Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1416, Đào Hoa Trấn Ngoài Đào Hoa Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Ứng Thiên Kim Sơn huyện, ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công. Đào Hoa Trấn Đào Hoa Tập, sau lưng là núi, trước mặt là nước, đóng quân thánh địa. Buổi sáng, nắng sớm chưa lên tới ba sào, một trận vó ngựa vết bánh xe âm thanh phá vỡ Đào Hoa Trấn yên lặng. Từng chiếc một chờ đầy quân nhu xe ngựa nối liền không dứt trải qua Đào Hoa Trấn, ngựa không ngừng vó chạy tới ngoài trấn Đào Hoa Tập. Ngày hôm trước liền nghe nói có cái quan lớn muốn ở Đào Hoa Tập luyện binh đóng quân, những thứ này kéo quân nhu xe ngựa phải là. Không sai, chính là, mới vừa rồi có người phụ cận hỏi đầy miệng, bọn họ chính là đi ngoài trấn Đào Hoa Tập. Ai, thế sự khó liệu, không biết Đào Hoa Tập có đóng quân, đối chúng ta là chuyện tốt hay chuyện xấu? A, chuyện tốt a, mới vừa rồi những thứ kia quan gia ở Trương Đồ kia mua nguyên một chỉ thịt heo, ở ta kia mua 20 đầu heo con tử, vẫn còn ở Lâm bà kia trọn vẹn mua 500 con gà con cùng 500 chỉ nhỏ vịt con đâu, rừng bà tìm ba hộ ấp gà vịt con người ta mới gộp đủ thoáng một cái tới kiếm ít hơn nửa năm tiền. Thế nào, một chút tí thì tiểu lợi liền mê hoặc ngươi mắt. Những năm này a, những thứ này làm lính càng ngày càng không ra dáng, thay vì nói là binh không bằng nói là khoác quan gia tặc, khi hành phách thị, hà hiếp dân lành, bọn họ làm còn thiếu sao? Chính là giết người phóng hỏa loại này táng tận thiên lương chuyện, bọn họ cũng đã làm nhiều lần. Cái này cũng phải phân ai mang binh a, ta nghe nói cái này mang binh quan không kém, gọi Chu cái gì tới, trước kia là Tĩnh Nam huyện chi huyện, ta nhị cô chính là Tĩnh Nam, nói cái này Chu đại nhân là một chân chính quan phụ mẫu. Hắn luyện binh đóng quân, nên không kém, chăm nghe không bằng một thấy, người này thế nào, qua một thời gian ngắn liền thấy rõ ràng, về nhà các cầu nhiều phúc đi. Đào Hoa Trấn chăm họ nhìn từng chiếc một kéo quân nhu xe ngựa tâm tình phức tạp thảo luận lên, không biết Đào Hoa Tập đóng quân đối bọn họ mà nói là phúc hay là họa, mang cho bọn họ chính là phúc vận hay là tai ách. Đào Hoa Trấn ngoài 10 dặm, chính là Đào Hoa Tập. Ở Đào Hoa Trấn chăm họ tiếng thảo luận trong, liên miên bất tuyệt quân nhu đoàn xe khoảng cách Đào Hoa Tập càng ngày càng gần. Công tử, trước mặt một dặm chỗ chính là Đào Hoa Tập. Lưu Mục dục ngựa đi tới một chiếc xe ngựa trước, bẩm báo nói. Tốt, nói cho đại gia, đến Đào Hoa Tập về sau, trước nghỉ ngơi chốc lát lại xây dựng cơ sở tạm thời. Chu Bình An trả lời. Tuân lệnh, Lưu Mục đi truyền lệnh. Trước mặt chính là Đào Hoa Tập A, cũng không nhìn thấy cây đào A, họa nhi nghe nói trước mặt chính là Đào Hoa Tập không khỏi tò mò vén màn cửa lên quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó kinh ngạc với không có phát hiện cây đào. Bên kia trên núi nhiều có trồng trọt cây đào, đợi đến năm sau dăm ba tháng phần, khắp núi đồi cũng sẽ nở đầy hoa đào. Chu Bình An chỉ cách đó không xa dốc núi nói với họa nhi. Tốt, đến lúc đó cùng tiểu thư cùng đi xem hoa đào. Họa nhi vui vẻ như cái 90 cân hài tử. À, hoa có gì đáng xem, lại không thể ăn lại không thể uống, muốn nhìn cũng là chờ đầu cành treo đầy đào mới tốt nhìn. Yêu nữ nhược nam thanh âm từ một bên truyền tới, hoa đương nhiên đẹp mắt, nào có nữ sinh không thích hoa. Họa nhi chu miệng nhỏ phản bác, ta liền không thích à, yêu nữ nhược nam lẽ đương nhiên trả lời, sau đó mặt chê bai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa hoa trừ kiều diễm ra, hoàn toàn vô dụng, không chỉ có không thể ăn không thể uống, hơn nữa còn bị người hái, bị ong mật hái, bị bươm bướm hái, bị thiêu thân hái, bất kể tạp 7 hay là tạp 8 cũng có thể hái. Hoa nhi chính là một không chí khí người yếu, mặc cho người ức hiếp, chỉ biết lấy màu sắc lấy lòng với người. Người nghĩ quá nhiều, hoa chính là để cho người thấy a. Họa nhi nghe yêu nữ nhược nam vậy, bánh bao mặt không khỏi nhăn thành một đoàn, đều là nhìn hoa đẹp mắt, ai sẽ nghĩ những thứ này bừa bộn nha. Là ngươi nghĩ quá ít, yêu nữ nhược nam liếc về họa nhi một cái, khoan thai đến rồi một câu. Rõ ràng là ngươi nghĩ quá nhiều, họa nhi phùng má nói. Vậy ngươi nói ta nói chính là không phải sự thật đi, hoa nhi có thể ăn sao? Có thể uống sao? Có hay không bị người hái, có hay không bị ong mật hái, có hay không bị bươm bướm hái, có hay không bị thiêu thân hái? Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái. Họa nhi quai hàm trống rất cao, rất muốn phản bác nhưng là sắp đến mở miệng lại phát hiện nàng nói những thứ này đều là sự thật, bất quá trong lòng mặt vẫn cảm giác nàng nói không đúng, nhưng là vừa không phản ứng kịp, không biết như thế nào phản bác, giống như bình trà nấu sủi cảo có hàng ngược lại không ra vậy, cuối cùng chỉ có thể tức giận. Ngươi nhìn, đúng không, cho nên nói là ngươi nghĩ quá ít. Yêu nữ nhược nam một bộ đắc thắng cười nói. Đang ở yêu nữ nhược nam đắc ý thời điểm, Chu Bình An nghiêng đầu lại mỉm cười nhìn về phía yêu nữ nhược nam, mặt ác thú vị nói. Ha ha, kỳ thực ngươi nghĩ cũng quá ít. Cái gì, ta nghĩ cũng quá ít. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, mặt không phục cười lạnh nói. Không biết mọt sách ngươi có gì chỉ giáo. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu. Người cho là hoa nhi bị ong mật hái, bị bươm bướm hái, bị thiêu thân hái, hoa chính là mặc cho người ức hiếp người yếu sao? Không phải đâu, bị người hái, chẳng lẽ còn thành cường giả? Yêu nữ nhược nam cười lạnh phản bác, cho nên nói ngươi nghĩ quá ít, ánh mắt cũng quá nông cạn. Chu Bình An mỉm cười nói, ngươi mới ánh mắt thiền cận. Yêu nữ nhược nam cắn răng nói, cân vớt bai TTV. Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, ngươi sẽ biết tay. Ngươi cho là đóa hoa bị ong mật bươm bướm loại hái, chính là bị bọn họ ức hiếp người yếu, ngươi lỗi, bươm bướm, ong mật loại kỳ thực đều là bị đóa hoa nô dịch đi làm người, cũng chính là làm việc. Chu Bình An mỉm cười nói, khanh khách các ngươi người đọc sách miệng gạt người quỷ. Hái hoa chính là tôi tớ, bị hái chính là chủ tử. Những lời này ngươi cũng liền lừa gạt một chút họa nhi. Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt khanh khách liên tục cười lạnh. Nhược nam cô nương biết nở hoa kết trái đạo lý đi. Chu Bình An mỉm cười vẫn vậy, tự nhiên biết, yêu nữ nhược nam nhàn nhạt nói. Nói đơn giản đi, người phân cao thấp thực vật vẫn âm dương kết hợp mới có thể sinh sôi đời sau. Hoa nhi nở rộ, đủ mọi màu sắc, phát ra các loại thơm ngọt kích thích mùi, hấp dẫn bươm bướm, ong mật loại tới trước, phấn hoa cũng thông qua bươm bướm, ong mật chờ truyền bá đến cái khác đóa hoa trên, hoàn thành kết hợp, sau đó kết quả từ đó sinh sôi đi xuống. Cho nên nói, là đóa hoa lợi dụng ong mật, bươm bướm, truyền bá phấn hoa, sinh sôi nảy nở. Chu Bình An mỉm cười giải thích nói, yêu nữ nhược nam nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ lên, cau mày đào Chu Bình An một cái. Nói hưu nói vượn, đây là sự thật không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An dùng yêu nữ nhược nam trước vậy giọng điệu, mỉm cười trả lời. Phi, chiếu ngươi nói như vậy, kia đóa hoa chẳng phải là. Yêu nữ nhược nam sắc mặt đỏ bừng, không nói được. Đúng vậy, từ góc độ này đi lên nói, đóa hoa đúng là thực vật sinh sôi đời sau khí quan. Chu Bình An nhún vai, vô sỉ, xấu xa, hạ lưu. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, nghĩ đến nhiều đóa hoa là từng cái một. Nhất thời khó chịu cả người đều nổi da gà, cảm giác nàng sau này cũng không thể nhìn thẳng hoa. Cách chương.